sẻ cho quý vị cái phần là sống chết bình an. Ở đây quý vị Phật tử hỏi là bạch thầy, khi còn sống chúng ta bình an là đúng rồi, sau khi rời khỏi cuộc đời này bình an là như thế nào? Quý vị biết là câu sống chết bình an, đây là một cái tiêu chí mà ở trong nhà Phật chúng ta hướng đến. Cái chữ bình an này là một cái điều mà người ta mong muốn, mong mỏi. Bình an nó có hai cái nơi đi bình an. Cái này, cái thứ nhất là cái xung quanh mình, và cái thứ hai nữa là mình, tức là hoàn cảnh bình an, tâm bình an, thân bình an. Nhưng mà chúng ta nói hai, có nghĩa là ngã và sở, có nghĩa là mình và những hoàn cảnh xung quanh. Mình thì lại có hai, có nghĩa là mình có thân và tâm. Còn hoàn cảnh xung quanh là những cái mà xung quanh mình. Cái xung quanh mình có thể là cái ngã sở, cái xung quanh mình có thể là cái mình tiếp xúc. Cái mình tiếp xúc tức là cái mình đối diện hàng ngày đó, mà nó không phải là ngã sở. Có nghĩa là hoặc là nó không phải là cái sở hữu của mình. Ví dụ như là cái xung quanh mình có thể là vợ chồng, con cái, anh em, là con người. Có thể là con vật, con chó, con trâu, con bò, thú cưng, con pet nè. Rồi là cái xung quanh mình như là nhà, cửa, cái đó là cái sở hữu của mình. Cái đó gọi là ngã sở. Còn cái tự ngã là nó là ở trên mình. Còn cái này là cái ngã sở, là cái của mình. Còn có những cái xung quanh mình phải là ngã sở, mà nó thuộc về những cái mà mình tiếp xúc, tức là trần cảnh của căn. Nghĩa là mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Thì đối tượng của 6 căn là 6 trần. Đối tượng của nó và cái nó tiếp xúc nó khác nhau. Cái đối tượng của nó, ví dụ như đối tượng của mắt là sắc, nhưng mà cái con mắt tiếp xúc là nó không tiếp xúc hết tất cả các sắc, mà nó tiếp xúc những cái sắc nhân duyên. Ví dụ như mình đã nhìn cái gì, mình thấy cái gì, thì cái đó là nhân duyên cho con mắt mình. Có cái mình mãi mãi không bao giờ thấy. Bây giờ ví dụ như chúng ta chưa đi châu Âu thì không bao giờ thấy được cái cảnh châu Âu. Chúng ta chưa đi Mỹ thì chúng ta không thể nào thấy được cái cảnh là nơi New York đi, nữ thần tự do. Hoặc là chúng ta không đi qua Pháp thì chúng ta không thấy Khải Hoàn Môn, hoặc là cái tháp Eiffel, hoặc là cái dòng sông Sen. Chúng ta không đi qua Nga, nó thấy không thấy được cái khu rừng Taiga. Hoặc là chúng ta không đi qua Campuchia thì chúng ta không thấy đền Angkor Wat, vân vân. Như vậy thì cái mà xúc của cái căn của mình đó là duyên. Những cái xúc của căn mình là duyên. Còn cái đối tượng của căn mình thì là tùy căn mà có đối tượng khác nhau. Ví dụ như con mắt thì đối tượng là sắc, lỗ tai đối tượng là thanh, mũi đối tượng là mùi, lưỡi đối tượng là vị, thân đối tượng là xúc, còn ý đối tượng là pháp. Thì cái đối tượng của căn mình với cái duyên của căn mình là hai cái khác nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta nói là bình an là cái gì bình an? Đó là thân mình bình an, tâm mình bình an, cái hoàn cảnh bình an. Cái thân mình thì bình an là chúng ta không có bệnh hoạn ốm đau, không có nạn tai, không có nóng lạnh. Nói chung là cái thân mình là được an ổn, an toàn, khỏe mạnh là cái thân bình an. Còn cái tâm mình bình an là cái tâm không có sân si, giận hờn, buồn khổ, sầu thương, oán giận, ghét ưa, vân vân. Mà cái tâm nó rất là an lạc. Còn cái cảnh xung quanh mình bình an có nghĩa là những cái mà sở hữu của mình nó không có bị cái gì hết trơn á. Thì đó là hoàn cảnh cái sở hữu bình an. Và cái trần mà mình tiếp xúc nó bình an là cái cảnh thiện. Có nghĩa là cái cảnh nào mà mình tiếp xúc cảnh thiện thì cảnh đó nó bình an. Ví dụ như cái cảnh đó mà làm cho chúng ta hoảng sợ, làm chúng ta lo lắng, ta sợ hãi, sầu thương, oán giận với nó, thì cái cảnh đó là cảnh ác. Cảnh ác đó là quả báo của thức. Có nghĩa là thức của mình nó có hai loại, tức là thiện với ác, kusala, akusala. Cho nên ta gọi là ngũ song thức. Ví dụ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thức, thì năm cái tiền ngũ thức đó có thiện có ác. Thì ở trong A Tỳ Đàm Vi Diệt Pháp á, gọi là ngũ song thức. Tại sao có ngũ song thức? Tại vì thức là quả của nghiệp. Ví dụ như chúng ta xúc với cái gì, nghe là mắt mình nhìn được cái gì, lỗ tai nghe được cái gì, cái lưỡi nếm được cái gì, cái mũi ngửi được cái gì, vân vân. Thì những cái đó là cái quả báo của mình á. Cho nên quý vị nhìn thấy mặt, ví dụ người ta nhìn mình, người ta nói thấy mặt ông thấy ghét, thì cái đó cũng là quả báo của ông đó. Có nghĩa là ông nhìn thấy cái ông bất như ý, đó là quả báo ác. Cái bất như ý bản thân nó không phải là cái bất như ý, mà cái bất như ý này là cái đó nó sẽ gây đau khổ cho người nhìn đó, chứ không phải bản thân cái đối tượng bị nhìn là cái tốt hoặc là xấu. Cái đối tượng bị nhìn không có tốt xấu. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta thích màu xanh thì chúng ta nhìn màu xanh chúng ta rất là vui. Chúng ta không thích màu đỏ, nhìn màu đỏ rất là bực. Thì bản thân màu đỏ, màu xanh nó không có thiện ác gì hết chứ. Nó là nó thôi. Nhưng mà do nghiệp xấu ác của mình á, nên chúng ta nhìn cái mà mình không thích không à. Ví dụ như cái ý mình á, là thích màu đỏ mà không thích màu xanh, nhưng mà xung quanh mình là toàn xanh không, không có đỏ. Còn cái người á mà thích màu xanh không thích màu đỏ, mà xung quanh họ là đỏ không, không có xanh, nó là vậy đó. Cho nên á, cái cảnh nó không thiện không ác, nhưng mà cái ác cái thiện đây á là cái chúng ta hài lòng với không hài lòng với cảnh đó. Do đó mà khi mà chúng ta sanh ra chúng ta gặp cái cảnh mà không hài lòng á, thì cảnh đó là cảnh ác đối với mình. Vì vậy thiện ác này không phải là ác chung với tất cả các loài chúng sanh, mà nó tùy theo nghiệp chúng sanh mà biến hiện, chứ không phải theo là tất cả các loài chúng sanh nó đều là ác hết. Ví dụ như chúng ta sống trong cái cảnh rất là dơ giấy thì mình rất là bực bội, khó chịu, mình bực dữ lắm. Nhưng mà mấy con ruồi đâu nó khoái lắm, nó bay vô đó, trời bay mình hát giọng cổ đâu chổng, nó vô chổng nó ăn mừng, nó ăn tiệc đâu chổng á, nó thích cái cảnh đó đó. Như vậy đối với nó là cảnh đó là thiện của nó, mà là ác của mình tùy vào nghiệp mà biến hiện ra thôi. Chứ thực ra cảnh nó chẳng qua nó là cảnh thôi. Sắc nó vẫn là sắc, thanh vẫn là thanh, hương vẫn là hương, vị vẫn là vị, xúc pháp vẫn là pháp. Nhưng mà đối với mỗi người khác nhau, với kiến giải khác nhau, cho nên nó nhìn cái đó nó sẽ thấy cái đó là đau khổ hay là an vui, là do kiến giải. Mà cái kiến giải này nó phụ thuộc vào á, là cái phiền não nào, trí tuệ nào, hiểu biết nào, là nhận thức nào, nó ra được cái đó. Cho nên có những cái đối với người này thì rất là đẹp, nhưng đối với người khác rất là xấu. Ví dụ cuộc thi Hoa hậu đi, bữa trước á, là thầy đi giảng, cái ngừng ở đầu hẻm mà đi vô ở trong chùa để giảng, thì bước xe xuống thì đầu hẻm đó có quán bán cà phê. Bữa đó là thi Hoa hậu Universe, Hoa hậu Vũ Hoàng. Cái người ta vừa là công bố cái người đó đạt giải Hoa hậu, cái Hoa hậu đi ra. Cái cô mà bán cà phê á, cổ ra cổ nhìn lên tivi cái, cổ chề môi cái này, trời ơi Hoa hậu xấu quá, cao liêu nghiêu như cái che miễu. Cậu nói vậy đó, có nghĩa là với cái cô đó đó thì cái Hoa hậu của người ta mà cổ chê là xấu quá, cao liêu nghiêu vậy mà cũng là Hoa hậu. Cậu nói vậy đó, mình nhìn tướng cổ là không tới 1m5, vậy thì cổ là thích cái e vậy đó. Cổ thích cái e là phải thấp đây mới đẹp. Cái đó là gì? Cái kiến giải của mọi người thôi, cái sở thích của mọi người thôi. Cho nên là cái mà người ta vui á, là không phải là cái gì, mà người ta vui á là cái cảnh làm cho người ta hài lòng là ta vui, chứ không phải đó là cái gì. Ví dụ như á, mình không thích xe hơi mà tự nhiên á là mình mở mắt ra thấy chiếc xe hơi, đâu thích đâu, mình đang thích xe Honda. Quý vị, bây giờ ví dụ như á, cái nơi mà người ta không cho cái mình đây, ví dụ như á là cái này quý, nhưng mà chỗ khác nó lại không quý. Ví dụ như mình bây giờ có chiếc xe Mercedes đi, quý không? Tiền tỷ tỷ tỷ quý không? Trời ơi, ai đi chiếc xe đó mà bước xuống một cái ha, là nhìn vô một cái một là người ta thấy ái mộ liền. Nhưng mà chỗ đó là người ta quý chiếc xe đó, cho nên xe đó trở nên sang trọng. Bây giờ mình vô mấy cái thành phố mà nó cấm xe xăng chạy, chạy xe điện không à, Mercedes đó là đồ bỏ, thấy nên là trở thành rác luôn, đâu ai chịu, đâu ai xài đó đâu. Cho nên cái gì á mà nó quý á là nó phải có giá trị của nó. Giá trị gì? Giá trị sử dụng. Giá trị là tính bằng tiền. Giá trị sử dụng là tính bằng cái công cụ của người ta. Ví dụ như người ta xài cái đó để làm gì thì đó là giá trị sử dụng. Có những cái có rất nhiều giá trị sử dụng nhưng mà nó không có giá trị gì nhiều. Có những cái có rất nhiều giá trị nhưng mà giá trị sử dụng nó rất là ít. Ví dụ như vàng mình đeo để mình làm gì, nó có giá trị không? Rất là giá trị, bán một cây, cái cây hơn 100 triệu rồi. Nhưng mà nó sử dụng để làm gì? Đa phần là làm trang sức, với làm trong nền công nghiệp. Ngày xưa người ta lấy vàng người ta làm thuốc nữa đó, người ta mài ra người ta uống. Rồi sau này có mấy món ăn người ta giác vàng rồi, tùm lum la vô. Rồi là đa phần là vàng là trang sức. Nhưng mà có những cái á, nó không có giá trị như vàng, nó bán không mắc như vàng nhưng mà nó xài nhiều lĩnh vực lắm. Ví dụ như sắt thép, nó không có giá trị như vàng nhưng mà sắt thép người ta có thể làm mũi tên, người ta có thể là làm nhà, làm cửa, người ta có thể làm đủ thứ chuyện chứ, làm kệ, làm tủ, làm gì chứ. Vàng có ai lấy làm kệ, làm tủ, làm nhà, làm cửa đâu. Mình thấy không? Đó là cái giá trị sử dụng nó lớn nhưng mà cái giá trị của nó nhỏ. Nên mỗi khi chúng ta nhìn cái gì đó, chúng ta nghe cái gì đó chúng ta hài lòng thì cái đó là duyên cái thiện của mình đó. Tức là nó là thiện nghiệp. Mình nhìn hài lòng, mình nghe hài lòng, mình thấy hài lòng, chứ nó không phải là cái gì. Không phải là chúng ta tiếp xúc với hộp kim cương mà là thiện nghiệp. Ví dụ như chúng ta rất sợ kim cương mà lại tiếp xúc với kim cương. Ví dụ có những người nhìn hộp kim cương rất là sợ. Ví dụ á là tại vì ở trong quá khứ đã từng bị cái hộp kim cương đó gây cái án gì đó, cho nên họ rất là sợ. Nên bây giờ họ nhìn cái đó là họ sợ rồi, ví dụ như vậy đó. Cho nên quý vị là thấy cái bình an của cái thân của mình, bình an của cái tâm của mình, bình an của hoàn cảnh xung quanh của mình. Cái hoàn cảnh xung quanh mình bình an là nhờ phước. Cái thân mình bình an là nhờ phước. Cái tâm mình bình an là nhờ có tu. Cái tâm bình an là nhờ có tu. Có tu nên có trí tuệ. Có tu nên người ta xả bỏ. Có tu người ta nhẫn nhục. Có tu nên người ta định tâm. Có tu là người ta có tâm từ bi, hỷ xả. Có tu là người ta có tâm vắng lặng. Thì những cái loại tâm đó làm cho tâm mình bình an. Ví dụ tâm thiện làm cho mình tâm mình bình an nè, tâm từ bi hỷ xả làm cho mình bình an nè, tâm thiền làm mình bình an, tâm định làm cho mình bình an nè, tâm tĩnh lặng làm cho mình bình an nè, rồi tâm thiện lành làm cho mình bình an nè, tâm bồ đề làm mình bình an nè, tâm giác ngộ làm cho mình bình an nè. Như vậy người ta có tu thì người ta có một số những cái loại tâm đó, ít hoặc là nhiều gì thì cái sự bình an cũng đã có một phần. Cho nên người nào có tu nhiều chừng nào bình an nhiều chừng đó, chứ không phải là cái bình an là sanh ra đã có bình an, không đâu. Sanh ra có thể hoàn cảnh bình an, có thể thân mình bình an, nhưng tâm mình bình an là chỉ duy nhất một đường là có tu thôi. Còn tu cách nào tôi không biết. Nghe là ví dụ như ông có thể tu niệm Phật, ông có thể trì chú, ông có thể ngồi thiền. Cái cách nào tôi không biết, nhưng mà là có tu. Có tu thật sự, có tu có nghĩa là có pháp tác động. Còn không có tu không có pháp tác động. Mà pháp tác động đó là chủ động pháp tác động. Chủ động có nghĩa là chúng ta chủ động đưa cái pháp đó vô trong tâm của mình, đưa cái pháp đó vô trong thân của mình để nó xoay chuyển cái chỗng đó. Có nghĩa là pháp nó vận chuyển pháp ở chỗng, pháp nó sống ở chỗng, nó vận hành ở trong thân và tâm của mình. Mà mình chủ động đưa nó vào chứ không phải là tự nhiên nó có. Cho nên người ta có tu là gì đó, có tu nó có kết quả của tu, chính cái kết quả của tu làm cho tâm được bình an. Cho nên thấy người cũng dữ dằn lắm, trời ơi, tướng đầu đạo mạo đeo vàng đỏ tay rồi ha, chạy xe hơi đồ, mặc đồ láng con rồi ha, nhưng mà nhầm khi tâm không bình an, họ không có tu. Cho nên nói là người giàu cũng khóc. Là chỗ đó tại sao người giàu cũng khóc? Tại vì ông có tiền mà không có tu. À, giải thích đơn giản thôi, cho nên có nhiều người là trời ơi giàu sao khóc được, có nghèo nghèo người ta mới khóc chứ giàu ai khóc. Không, người giàu không có tu cũng khóc như thường, nghèo không có tu nghèo cũng khóc như thường, nghèo có tu á nghèo cũng không khóc, mà giàu có tu giàu cũng không khóc. Cho nên á, cái tu nó không phụ thuộc vào giàu nghèo à, mà phụ thuộc vào phước. Phước của mình á, ở trong kiếp trước à, mình có cái phước duyên đối với Phật à, ngày hôm nay á, là mình có tu. Cho nên cái người mà có tu đa phần là có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trước với Phật. Ngày nay á, từ cái duyên đó nó trổ ra chúng ta gặp pháp. Cái người mà nhiều đời nhiều kiếp trước có tu, ngày nay học gặp pháp ham lắm, thích lắm, nghĩa là người ta rất thích pháp. Còn nhiều đời nhiều kiếp không có tu, có gặp pháp sợ dữ dằn, nghe thuyết pháp nhức đầu. Cho nên á, là có hai chồng kia, bà vợ bắt pháp lên, ông chồng là trời ơi bắt tôi nhức đầu quá bà ơi. Bà bắt nhỏ nhỏ mà nghe tai phone, bà la bà là cái lỗ tai nó yếu, để phone vô vậy nó mau hư cái lỗ tai á. Cho nên á, là cổ phải bắt cái loa lớn ra ngoài thì cổ nghe vậy đó. Mà ông chồng là trời ơi nhức đầu quá bà ơi. Bởi vì thấy không, thuyết pháp mà người ta nghe như là tra tấn. Cho nên á, là cái chánh pháp của nhà Phật, mình tính đâu lúc nào chánh pháp cũng vậy, của nhà Phật cũng đem lại sự bình an cho mọi người, không phải đâu. Nó phải đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, gọi là lục chủng thành tựu thì mới đem lại bình an cho mọi người. Chứ đó, hai chồng đó à, giảng chánh pháp đó, ổng nghe ổng nhức đầu đó. Như vậy chánh pháp trở nên phi pháp, mình hiểu không? Chánh pháp nó không đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng người à, đúng căn đúng duyên đó thì nó trở nên phi pháp. Cái phi pháp là gì? Là đem lại sự đau khổ cho người khác, là phi pháp à, chánh pháp là đem sự an vui, sự bình an cho người khác à, cho nên á, cái chánh pháp cũng phải đúng nơi đúng chỗ thì chánh pháp mới phát huy tác dụng, mới thật sự là chánh pháp. Còn chánh pháp không đúng nơi đúng chỗ thì nó trở nên phi pháp. Chính vì cái đó mà đem lại sự khổ đau cho người khác thì đó là phi pháp rồi. Cho nên cái cô Phật tử là thầy, thầy sao mà con bắt máy niệm Phật mà sớm con nói con khùng đó là, ủa sao kỳ ta, ai dám nói tự nhiên bắt máy niệm Phật thì hay quá sao nói mình khùng. Cái à, đâu cô kể thầy nghe cái sao nói khùng. Cô là trời ơi cái sớm con nó quậy dữ lắm thầy ơi, toàn là dao búa không mà, nên con quyết chí hành đạo Bồ Tát con độ cho sớm của con. Nó đi làm ca đêm về 11, 12 giờ khuya đó, đợi người ta về hết sớm bắt đầu bắt loa lên, bắt lớn niệm Phật lên cho giang. Cái sớm đó là nhà trọ cất căng căng căng căng căng ngăn ngăn ngăn ngăn ngăn bằng ton đó, ở nhà trọ mà cái sớm lao động mà, thì là cổ bắt lên cái là toàn bộ nghe hết trơn, nguyên cái khu đó là nghe hết trơn, nhà nào cũng nghe hết trơn á. Cổ canh đúng 12 giờ đêm vậy đó, bắt đầu cổ bắt lên hết ga luôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta lúc đó người ta ngủ, người ta đi làm mệt cũng chết luôn. Lúc 12 giờ người ta về, ta tắm rửa ăn uống xong cái ta ngủ à, mà cổ bắt dơi lên trầu rồi nhà này nhà kia, ta mở cửa ta quay qua ta là bụt khung á. Cho nên cổ mới nói là cổ muốn độ người ta bắt niệm Phật mà sớm nói cổ khùng. Thầy mới nói là sớm nói cho cũng có lý. Chánh pháp mà áp dụng không đúng nơi đúng chỗ trở thành phi pháp đó. Cái đó mình là phá người ta chứ đâu phải mình độ người ta. Người ta ngủ ngày mai người ta đi làm mà, 12 giờ người ta phải ngủ mà, lúc đó mình bắt lên một tiếng đồng hồ người ta không ngủ được là mất giấc ngủ người ta một tiếng rồi, người ta mất sức khỏe rồi. Vậy thì kinh Phật để đem lại sự bình an cho người ta, bây giờ mình lấy kinh Phật ra mà trở thành con dao rồi mình là chặt người ta rồi, là làm cho người ta khổ đau rồi, thấy không? Cho nên á, chánh pháp trở nên phi pháp. Nên á, con người mình á, muốn được bình an ở trong cái thân á, thì là chúng ta có hai cái mình cần phải giải quyết. Cái nguyên nhân gần là mình sống, mình không có tạo duyên cho cái mất bình an của thân. Cái mất bình an của thân á, thì cái duyên gì là mất bình an của thân? Đó là bệnh. đó là không có sức khỏe, đó là thiếu ngủ, đó là thiếu dinh dưỡng, thiếu vận động, tất cả những cái đó đem đến không có đem sự bình an. Nguyên nhân gần, nguyên nhân xa là do quả báo của nghiệp ác. Cho nên chúng ta phải giải quyết hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân gần làm cho mình không có được bình an, đó là gì? Không có tập thể dục, không có ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, không có phòng ngừa chất hóa học vô cơ thể, không có phòng ngừa con dây trùng, dây khuẩn, dây rút, các con vi sinh vật nó vô cơ thể, nó quậy trong cơ thể của mình. Thì chúng ta không có được bình an. Vì mình muốn bình an á là ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động đầy đủ, như vậy á, rồi á là phòng ngừa bệnh tật, thì đó tự nhiên bình an à. Cái thân mình á, đó là nguyên nhân gần. Nhưng mà làm gì rồi mà nó vẫn bị bệnh, tức là cũng dữ lắm, cũng tập thể dục đồ dữ lắm, cũng ăn uống đồ dữ lắm, cũng ngủ nghe đồ dữ lắm, nhưng mà nó bệnh, nó vẫn bệnh nghiệp. Cho đó là quả báo nghiệp ác từ kiếp xưa mình đã làm đó. Cho nên phải sám hối dữ dằn lên, làm phước cho dữ lên, để mà cho nó hóa giải cái đó đó. Mình sám hối rồi mình làm phước nhiều nhiều nhiều nhiều lên để hóa giải. Cho nên mình hóa giải cái nghiệp ác đó đó thì chúng ta mới hết nghiệp ác. Nên có nhiều người mình thấy họ làm cũng dữ lắm, rồi nhất là mấy ông bác sĩ nghe, chuyên khoa rồi nghe, sống là uống nước mà uống nước chín đâu không ha. Đây có một cô Phật tử, ông chồng ông bác sĩ nè, uống nước chín không, đi ra ngoài là mang vớ, không cho gió vô được nữa. Vừa ra khỏi nhà là kem chống nắng là tấp lên liền, sợ là tia UV đâu ha, tùm lum hết trơn vậy đó. Còn ông ăn cái gì á thiếu điều là ông đem thử độc tố luôn á. Phải biết nguồn gốc, mua cái đó là phải mua ở siêu thị lớn, còn mà rải rải ngoài đường là không mua. Cho nên ông ăn là ông kỹ dữ dằn lắm, rồi tập thể dục tập luyện kỹ dữ dằn lắm, nó chả biết sao ông bị bệnh. Khám bệnh ông bệnh nát hết trơn, tùm lum hết trơn. Cũng nói là tại sao thầy nói là người ta tập thể dục nè, ăn đủ chất nè, ngủ đủ giấc nè, ngon lành vậy không bệnh là sao? Ông chồng cổ ông làm bác sĩ, ông ngừa ông phòng, ông làm dữ lắm đủ thứ chân, bây giờ ông bệnh nát hết trơn là sao? Thì nói đó nghiệp rồi, nghiệp quật, nó quật rồi đó, tới rồi đó, gọi là nghiệp quật á. Nên lúc đó là phải gắng cố gắng là làm phước rồi cho giữ lên, sám hối rồi cho giữ lên, để nó hóa giải từ từ từ, chứ nó nghiệp nó quật dữ lắm. Chứ đừng có ai á mà chạy khỏi nghiệp. Cho nên bữa đó có ông thầy ở ngoài chung, ông bị bệnh, cái cô Phật tử bên quận 7 này, cứ nói trời ơi, cậu nói là tu gì mà bệnh, đó là tu không tốt rồi. Cổ nói gì đó là thôi cô ơi, ngày xưa chúng ta nghe những câu chuyện Đức Phật đôi khi bị bệnh đó kìa, chứ đừng nói mình. Tại cái thân con người mà trái gió trở trời, xài riết nó cũng rơ. Hồi xưa đó thầy đi từ Cà Mau lên Bạc Liêu hình như là 67 km rồi, thì mượn chiếc xe Honda 67 đi. Đâu giữa đường hơn 2-3 đường à, nó khựng đứng lại luôn, nó không chạy gì hết trơn. Cái nòng bích tông á, nó nở ra, nó cứng ngắc luôn, nó không quay được nòng bích tông. Nó kêu bằng lúp bê hay gì đó, ta kêu bằng đó đó. Bắt đầu ghé vô quán lấy nước sối, xèo xèo xèo để ngậu nguội lại cả 10 phút 15 20 phút nữa tiếng hồ đó, rồi lên đó, đạp chạy lại bình thường. Như vậy cái xe á nó không được chạy liên tục, cái độ mà hòa khí của nó, độ giải nhiệt của nó đó, nó sẽ không tốt, thì mình chạy liên tục á, là nó đứng cái máy luôn. Nếu nó không đứng máy mình chạy liên tục nó cũng mòn nhông, mòn này mòn kia, nó gãy bạch đạn rồi á, là nó lỏng cốt, lỏng dành, quẹo niền hết. À, chạy liên tục cho nên đó, cái xe mình phải có nghỉ ngơi. À, nghỉ để nó giải nhiệt ra, nghỉ để nó bớt cái tải rồi vân vân. Thì cơ thể mình cũng vậy, là cái máy á. Cơ thể mình cái máy đang chạy sạch, mình ăn với uống như là vô dầu với vô nhớt, uống vô nhớt là ăn là vô dầu á. À, tức là nếu xe chạy dầu, còn xe chạy xăng á, ăn á là đổ xăng á, uống là vô nhớt. Cho nên á, là mình phải có xăng, có nhớt thì nó chạy được. Nhưng mà đồng thời chạy quá không đâu được, chạy ngày chạy đêm là nó banh xe. Tại sao người ta mua xe, người ta khoái xe chùm mền? Cái xe chùm mền có nghĩa là người ta chạy ít. Chạy ít á, thì cái xe nó còn ngon. Thì mà cái xe mà chạy quá, xe nó dễ banh. Thứ nhất là xe chạy quá, xe nó dễ banh. Cái thứ hai, xe để lâu quá nó cũng banh luôn. Không có chạy gì chân cũng hư, có gì tin không? Cái xe để đó biết bao lâu không có chạy chân, để mấy năm đem ra đạp muốn chết luôn, đạp không chạy không nổ. Để lâu quá nó hư. Con người mình vừa để lâu mà vừa chạy không có nghỉ. Hồi mà mình sanh ra tới giờ trái tim mình nó bóp tới giờ á, bao tử bóp tới giờ, cái phổi bóp tới giờ á, nó không có nghỉ mình lúc nào chừng á. Cái trái tim mình nó bóp hoài đây nè, bóp bao nhiêu tỷ lần á là xong đó. Bao tử mình nó cũng bóp liên tục nè, cái phổi mình nó cũng bung ra bung vô, bung ra bung vô liên tục lấy không khí nè. Cái mạch máu đó nó chạy liên tục, không có nghỉ gì hết, nó chạy hoài luôn mạch máu, chỉ có chạy nhanh hơn chậm hơn thôi. À, chứ nó không có nghỉ ngơi, chứ từ mạch máu lớn tới mạch máu nhỏ không có mạch máu nào nghỉ hết trơn, nó chạy liên tục. Mà mỗi khi mà nó dừng lại nó nghỉ một cái á là thùng thùng thùng beng. Như vậy con người của mình á nó liên tục thì một ngày nào đó, thứ nhất là nó chạy nhiều quá nó ban hư đồ. Thứ hai, để lâu quá nó hư là già đó, nó hư đồ. Xe thì vô hãng thay, còn mình thì vô bệnh viện thay. Cho nên có lúc người ta thay cái này, lúc người ta thay cái kia, tới lúc thay cái nọ đó. Không có thay thì phục hồi, công nghệ tế bào gốc là phục hồi. Còn thay này thay kia, người ta thay tim, thay gan, thay thận, thay giác mạc, người ta thay. Mà cái thay đó nó cũng căng lắm. Và không có cái tờ báo vì nó viết cái ông kia, ổng bị accident, cái tay ổng bị đứt. Cái người ta có người ta hiến cái tay, mà ổng da trắng hiến cái ông da đen. Hiến vô làm cái đoạn da của ông phía dưới nó đen, ở trên nó trắng. Mà hiến thôi đi, đi tìm hiểu coi ông nào ông hiến. Ai nhà đâu ông đó là ổng bị accident đó, ổng về với cát bụi rồi. Nhưng mà ổng có cái nguyện vọng là hiến cho người ta đó, ông hiến cái tay cho ông này. Thì ông này ông nghĩ cái tay đó không phải tay của ổng mà tay của ông kia. Mà ông kia đi rồi mà ổng là ổng sợ ma, cho nên ổng sợ chính cái tay của ổng. Ông ngủ giật mình thức dậy thấy cái tay, cho nên ổng là phải mang cái vớ, mang vớ tay lên dài nè, bít hết lên trơn nè. Cái ổng tự nói với ổng là tay của mình. Vì mà hồi tắm hay gì mở ra ông cũng thấy tay của người ta. Ông là trời ơi, thấy là ông sợ hết hồn hết vía luôn. Vậy đó, nó căng dữ lắm. Mà bây giờ á, người ta còn muốn ghép đầu, người ta đang chuột á, người ta cắt chuột, người ta ghép cái đầu chuột gần thành công rồi đó. Thành công đó, nó sống được bao lâu đó. Để đi tới nhằm khi tương lai người ta ghép được cái đầu người luôn á. Trời ơi, vừa ghép đầu vô nhìn lên không phải mình. Cho nên quý vị, thực ra không có cái gì là mình hết trơn á. Mình thấy là mình vậy thôi chứ, trăm năm cũng chả về đất, đất về đất, nước về nước, nước gió gió, lửa về lửa, không có cái gì ở trên đời này là mình hết chứ. Cho nên đó, mình đừng có bao giờ chấp cái đó là mình, đừng có bao giờ nương tựa bất kỳ cái gì hết á, và đừng có bao giờ chấp bất kỳ cái gì hết trơn ở trên đời này. Chẳng qua là duyên thôi à, nó hợp lại với mình chút xíu, hết duyên á thì nó rời khỏi mình, nó ra đi thôi. Cho nên á, người ta hiểu được vậy, bắt đầu người ta bình an từ từ. Nè, tâm của mình nó hiểu á, không có gì là của mình chứ á. Mà cái gì á, nó có sanh, nó trụ, nó gì nó diệt thôi. Có rồi nó lại mất thôi. Chứ không có gì mãi mãi là mình hết á. Cho nên có nhiều người ta muốn cái đó là mãi mãi. Mà trên đời này không có gì mãi mãi, cho nên làm ơn làm phước, đừng có bao giờ nghĩ cái gì là mãi mãi. Người này bất diệt, cái kia bất diệt đâu ha, không có đâu, không có. Như Romeo nói Juliet với dần với ánh trăng. Quý vị có coi là kịch của Shakespeare không? Ông Romeo nói với Juliet ta là thương em có dần trăng kia làm chứng rồi ha. Tính đâu có gì đó mãi mãi, nhưng cuối cùng đâu có mãi mãi đâu, đâu có gì là mãi mãi. Cái thân mình giới hạn bởi thời gian của thọ mạng, giới hạn của vô thường. Tất cả những cái trên đời này là như vậy hết. Cho nên người ta biết chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là gì? Nghiệp tới đâu tính tới đó. Chứ nó không phải tính theo sở thích của mình. Mà nghiệp tới đâu chúng ta tính tới đó. Sống theo nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp quả. Nghiệp quả mình đã gây tạo tới đâu thì bây giờ mình tính y chang tới đó vậy thôi. Không sao cả. Cho nên ta chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận thực tế. Thực tế nghĩa là gì? Là nhân này, quả này, duyên này. Thực tế á, nó là nhân này, là quả này, là duyên này. Đừng bao giờ hỏi tại sao. Hỏi tại sao tôi gặp người này mà không gặp cái người kia? Tại sao á là tôi gặp người này nó trễ vậy, gặp người kia nó sớm vậy? Tại sao á cái này là nó rời khỏi tay tôi vậy? Tại sao á là tôi phải có cái này? Vân vân. Như có cô kia học lớp 9, lớp 10 đó, mỗi khi về nhà lại cổ dần ba mẹ cổ dữ lắm. Cô nói là người ta sanh ra con của người ta đẹp đẹp không, lỗ mũi cao vút, mặt vi lai, mắt thì mắt Ấn Độ 2-3 mí, rồi tướng người ta là cao, tướng hoa hậu. Còn ba mẹ cổ sanh cổ ra mũi xẹp, mắt thì cộng chỉ, rồi là cái mặt thì tròn ổm, còn chiều cao rất rất rất khiêm tốn. Cho nên cổ là so sánh với bạn bè đó, cổ về cổ bực, cổ nói với ba mẹ cổ. Tới một ngày là cổ không còn kiềm chế được nữa, bộc phát lên. Bắt đầu là trách cha trách mẹ sanh cổ ra như vậy. Cái mẹ cổ là thôi mày vô duyên quá hà. Ai sanh ai có lựa được cái gì đâu, thì sanh ra nào là vậy thôi chứ ai biết. Cổ đổ thừa là cha mẹ cổ sanh ra cổ xấu xấu quá. Cho nên nó không có bằng ai hết. Cái đó là nghiệp, đâu có sự chọn lựa gì ở đây đâu. Mà người ta không chấp nhận được cái đó, ta không chấp nhận được những cái đó. Nếu người ta có tu, người ta thấy nó bình thường à, nhân nào quả đó à. Cái quan trọng là mình bình an, chứ không phải quan trọng là có cái gì. Mình không có tiền, mình gán cố gắng mình có thật là nhiều tiền, mình tính đâu có nhiều tiền bình an. Tới có ăn đống tiền rồi cũng chẳng có an bình gì cả. Ý tin không? Tính đâu mình nghèo á là mình không bình an, người giàu người ta mới bình an, mà tới giàu rồi nó không có bình an. Tại bình an nó không nằm chỗ có tiền, không có tiền. Đối với cái thân của mình á là phước, đối với tâm mình là tu. Nhưng nếu chúng ta có tâm tu mà có chánh kiến rồi á thì cái thân có phước không có phước nó cũng vậy à. Người ta không lấy cái phước để mà người ta tự hào ngã mạn, tự cao, không lấy tội đó để người ta tự ti hoặc là người ta gì hết, mà người ta thấy đó là một pháp ở trong cuộc đời thôi. Nó là sự biến chuyển của quả của nghiệp, cho nên nó cỡ nào cũng được chứ không có sao chứ. Người ta chấp nhận hết á. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là mình cúi đầu phủ phục. Chấp nhận đây là mình hiểu biết nó như vậy, cho nên không có chống nó. Là chấp nhận là vậy đó, chứ không phải là chấp nhận là mình cúi đầu phủ phục hay là mình gồng lên chịu đựng đâu, là không phải. Chấp nhận đây là mình hiểu nó quá rồi, cho nên chúng ta không có chống lại nó nữa. Ví dụ là ba mẹ mình sanh ra 1m4 là kệ để nó 1m4, không có chống. Chống ở đây là gì? Là mình bực tức với nó, là mình chống ở trong tâm á. Còn cái chuyện mà mình mang guốc lên hoặc là đi qua bên Trung Quốc kéo chân hay gì đó là chuyện khác. Ôi ơi, thấy mấy video clip kéo chân thấy ớn luôn. Một năm mình như là kéo 5 phân 2 tấc vậy đó. Một năm mà nằm lần 3 tháng tới 6 tháng. Nằm đó nó cưa hai ống xương ra kéo ra. Rồi nằm chỗ một vậy đó, cho xương mình nó ăn uống, cho xương mình nó nói lại. Vậy mà có người kéo 3 lần đó trong đời á. Cưa cái chân ra làm hai, cưa xương á rồi kéo dài ra khúc. Nằm 3 tháng 6 tháng nó có xu hướng là nó đồm và nó dính lại. Rồi ra cao được miếng. Rồi cưa 1 lần nữa cao miếng, nằm tới 3 tháng 6 tháng nằm chỗ một đâu có nhúc nhích gì đâu. Ôi ơi. Thôi. Chỉ là không ham. Bởi vì người ta không có chấp nhận với cái mình hiện mình đang có. Người ta muốn làm sao đó nó thay đổi. Nên cái người mà có trí á, người ta chấp nhận những cái gì mình đang có. Tại sao? Đó là quả nghiệp của mình. Cho nên chúng ta trân trọng hết đó. 1m4 thì 1m4 có sao? Tướng người ta ngắn mà não người ta dài là được rồi. Cho nên không sao cả. Ở đời mà dễ thương 7 chú lùn thôi người ta cũng thương. Mà khó ưa đi, bà hoàng hậu vợ ông vua này là hoa hậu đó, người ta cũng không ưa à, đúng không? Cho nên đó quý vị, dầu cho mình khiếm khuyết tới cỡ nào mà mình dễ thương, cái tất cả những khiếm khuyết nó trở thành con số 0 liền. Cho nên mình sống sao mà sống dễ thương, cái tất cả khiếm khuyết của mình nó là số 0, nó không lạ gì hết á. Nên cái người mà có tu tập á, ta có kiến giải á, ta sẽ nhìn thấy thế gian này nó là nghiệp nhân, nghiệp quả và duyên thôi à, chứ có gì đâu. Nếu bỏ hết cái đó, xét theo thiện ác, nó chỉ còn thiện và ác thôi, chứ có gì đâu. Ở thế gian đó, bây giờ cái ác đến với mình thì làm cho cái mình không hài lòng, cái thiện đến mình làm hài lòng. Nhưng người ta tu rồi á, thì chẳng có không hài lòng, chẳng có hài lòng gì cả. Mà người ta thấy biến chuyển của nghiệp thôi, nên tâm ta tĩnh lặng. Dầu cho đó là cái gì nữa, người ta cũng không có hài lòng, mà cũng không hài lòng, là tâm bình thường. Cho nên trong nhà thiền gọi là tâm bình thường, là đạo, là chỗ đó. Ví dụ người ta có lại nhìn mình á, là trời ơi, thấy cái mặt tôi làm sao. Là đâu có sao đâu. Thấy mắt tôi làm sao. Là thấy mắt ghèn không, chứ có thấy sao gì đâu. Nên quý vị, người ta là không có bị cái cảnh làm dao động nữa. Tại vì thật ra cảnh đối với mình là hai cái biệt lập. Nghĩ cho cùng đi, những cái gì mà mình nhìn thấy, nghe được thì nó đâu có dính dáng tới mình đâu. Vì thì tại sao mình nhìn nó mà mình buồn vui, mình thấy nó mình buồn vui, mình nghe nó mình buồn vui là sao? Cái đó là một cái sai lầm lớn ở trong cuộc đời của mình á. Nó mình nè. Tại sao nó nhúc nhích mà mình buồn vui với nó là sao? Tự nhiên thấy cảnh huy hoàng tâm phấn khởi lên, thấy cảnh điêu tàn tâm sầu muộn xuống. Vậy sao kỳ ta? Điêu tàn hay huy hoàng gì cũng là cảnh nó biến hiện theo nghiệp thôi mà. Có gì đâu mà phải vui buồn đó với nó. Cho nên có nhiều người người ta ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh rồi đó, người ta vui lắm. Thấy mặt trời lơ lên người ta vui, thấy mặt trời lặn người ta vui. Báo cho quý vị biết rằng một người nào đó mà vui buồn bởi cảnh là cả đời phiền não. Những cái xung quanh mình nó làm cho mình buồn, vui, ghét ưa, cả đời phiền não, không có vui được ngày nào đâu, không có hạnh phúc an vui gì đâu. Cho nên mình tập sao á, cảnh trần làm cho mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tại sao không động loạn được chứ cảnh trần? Là tại vì chúng ta quán. Đức Phật dạy rồi đó, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán đó. Thì mình quán đó là mộng ảo, là phù du thôi, đâu có lạ gì đâu. Nên nếu đó dầu cho là vàng, là ngọc, là kim cương, là tiền, hay là đất, là bùn, là cát, là sắt, thì cái đó đâu phải gì là của mình gì đâu, nó là của đời thôi mà. Vậy thì nó đến, nó đi, nó có duyên với mình thì nó ở trong túi của mình, nó không có duyên mình ở trong túi của người ta. Vậy mà có người á, vì nó khổ đau cả đời luôn. Có nhiều người làm ăn thất bại, cái một là sụm luôn, đứng lên không nổi. Có người mà bị người ta giật hụi, giật nợ hay gì, cái một quá cả như là hủy diệt cuộc đời luôn, không đứng lên nổi. Nên mình phải thường xuyên quán xét điều đó, để tâm mình bình lặng trước tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời này. Cái bản lĩnh gì đó, quán từ từ. Mình quán chiếu, mình xét, mình soi, chứ không phải bằng sự trải nghiệm. Cho nên có những người là trời ơi, thầy có bị đâu, thầy biết. Không bị người ta biết mới hay chứ. Là tại sao? Là tại vì người ta dùng trí tuệ, người ta soi, người ta xét. Còn mình bị là dùng sự trải nghiệm để soi xét hai đó. Đâu phải tất cả những cái mình bị rồi mình mới là thấy được đâu. Mà có những cái mình không bị mình cũng thấy được. Mình dùng trí tuệ nên quan sát xung quanh. Người ta đã bị rồi, cho nên mình né cái đó. Ví dụ những người xung quanh trong hoàn cảnh đó, họ bị cái đó, thì mình né trước. Đó là dùng trí tuệ. Tại sao những thanh niên rời bỏ gia đình, sống không gia đình, đi tu tập? Là tại vì người ta dùng trí tuệ, người ta thấy được những cái trong cuộc đời này nó không đem lại niềm vui thật sự, vân vân. Người ta muốn đi tìm một cái niềm vui thật sự đến. Cho nên đó là ta đi tìm niềm vui thật sự, có nghĩa là gì? Là cái vui không bao giờ mất, là vui thật sự. Còn vui trong thế, cái vui rồi có vui rồi có mất nè. Mất là mất cái gì? Mất cái vui. Còn cái những cái niềm vui mà không bao giờ mất, người ta đi tìm cái đó mới gọi là niềm vui thật sự. Cho nên có những người, người ta tu tập, người ta diệt đi được những cái phiền não của người ta đó, người ta không lấy cái đó để làm sự thành công, và người ta không lấy cái đó để là thấy mình cao siêu hơn người khác. Có gì đâu cao siêu, hôm qua cũng sân đóng, bữa nay mới dẹp xong sân xong đó mà hãnh diện gì. Giống như cái nhà mình nó dơ quá trời dơ, trời ơi bữa đó mình dọn, mình dẹp xong xuôi hết, chụp hình đăng Facebook, hãnh diện là dọn hết cái nhà rác. Cái đó nói theo cái chiều xuôi, nói theo ngược lại là nhà ông nhiều rác hơn nhà người ta. Quá trời rác á, mà mình dọn được mình hãnh diện. Mình nhìn cái chiều ngược lại cũng đâu có gì đâu, hãnh diện dọn rác mà hãnh diện gì. Người ta hãnh diện là trong nhà mình không có rác kìa, chứ đầy rác vậy hãnh diện gì. Cho nên á, trong cái cuộc sống, cái thân mình á là bình an, là cái nguyên nhân gần chúng ta tập thể dục, thể thao, ăn uống này nọ vân vân. Nguyên nhân xa là sám hối làm phước. Còn cái tâm mình á là phải có tu tập, thật sự đem pháp vào trong tâm mình, chuyển hóa trong đó thì cái tâm mình á nó sẽ được bình an. Rồi hoàn cảnh xung quanh mình á, muốn được bình an, bình an nhất đối với hoàn cảnh xung quanh mình á, là không chấp vào cảnh thôi à, chứ cũng chưa chắc phải là phước. Nhầm khi phước nhiều cũng chưa chắc phải bình an, sống trong lầu son nhung lụa chưa chắc đã bình an. Mà chúng ta tập cho cái hoàn cảnh nó không làm cho mình khổ đau đối với nó, viễn ly, tách ly với tất cả những hoàn cảnh đó, đó là sống bình an. Rồi nãy quý vị nói là tại sao á, rồi chết lại là bình an. Chết bình an á là chết không có đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Cái chỗ khổ đau á là tâm của người ta không có trí tuệ, và hoàn cảnh đó nó rất là bất như ý đối với người ta. Cho nên ta về nơi nào thì nơi đó không phải là nơi đau khổ, thì tự nhiên là chết bình an. Chết bình an có nghĩa là sau khi cái đời sống đó đi tới đời sống kế tiếp á, nó được tốt đẹp. Mà cái đời sống kế tiếp được tốt đẹp nó phải có hai cái. Thứ nhất là tâm tốt đẹp, thứ hai á là nhiều phước, phước nhân á. Cho nên muốn chết bình an ta phải làm phước dữ lắm khi còn sống, cúng dường hoặc là bố thí cho tặng. Người ta làm nhiều chừng nào á thì chết người ta bình an ở cảnh giới người ta đi tới. Cái thứ hai nữa là người ta tiêu diệt những cái tâm xấu ác, để cho khi ta rời khỏi cuộc trần này ít ra cũng có một cái tâm tốt nào đó nó dẫn người ta đi. Tâm tốt đi đến cái cảnh giới thế giới của sự bình an. Nếu tâm đó là tâm tốt. Tâm tốt gồm những tâm nào? Nhiều tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền, tâm định, tâm bồ đề, tâm giác ngộ, tâm tĩnh lặng, tâm thiện lành, vân vân, nhiều lắm. Nhiều cái loại tâm mà nó dẫn mình đi cảnh giới. Nhưng mà đừng bao giờ có tâm tham sân si mạn nghi ác kiến ở trong đó. Tức là những căn bản phiền não người ta tu, người ta mài mòn đó. Những cái tùy phiền não, những căn bản phiền não ta tu, ta mài mòn nó hết, mòn ở trong cuộc sống này. Đừng bao giờ nuông chiều nó cho nó lớn lên đấy, tất cả tâm xấu ác của tham sân si giận hờn ghét ghen phiền não, đừng bao giờ chiều theo nó bất kỳ một cái gì hết. Tại sao? Tại vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Mình với nó là phân ly độc lập, không có dính dáng gì với nhau chứ. Nên mình đừng bao giờ để những cái tâm xấu ác nó lộng hành trong cái tâm của mình. Đừng bao giờ nổi sân lên rồi cắn răng, rồi chửi, rồi mắng, rồi đánh đập người ta. Đừng bao giờ tham lên hốt của cả người ta, đi lừa người ta, lừa thầy, lừa phản bạn, rồi lừa cha, lừa mẹ, lừa anh, lừa em. Tham nó nổi lên, rồi ganh tị, rồi ghét ghen. Có những người ganh tị ghê gớm, dòng họ anh em thôi mà người ta ganh tị với nhau, trong gia tộc thôi. Thấy người này giàu, người ta không muốn, người ta muốn giàu hơn, mà người ta không giàu hơn được á, bằng cách ta hạ người kia xuống. Mình đang đứng đây nè, mình đè người ta xuống, người ta thấp hơn mình này. Thay vì mình nhón lên cho nó cao hơn người ta, mà nhón không nổi, nhón hết ga rồi, nhón hết ga không cao bằng. Chỉ còn duy nhất một cách là đè người ta xuống thôi, chứ còn cách nào nữa đâu. Ở trong thế gian á, cách đè người ta xuống, đó là bậc không có trí á, là đè người ta xuống để mình lên. Còn bậc có trí á, người ta vươn lên để cao hơn người khác, chứ người ta không bao giờ là người ta đè người khác xuống để cao. Tại đè người khác xuống để cao bản chất là không có cao. Mình đè người ta xuống là người ta cao, mình đè người ta xuống thì mình cao hơn người ta ấy. Đó là hiện tượng thôi, bản chất không có cao. Còn dù chúng ta vươn lên cao hơn người khác bằng chính nội lực khả năng của mình, thì cái đó mới là thực sự cao. Nên á, tự khả năng mình cố gắng nỗ lực vươn lên để cao lên, thì cái đó mới là chính danh. Còn mình đè người ta xuống để cho mình cao hơn người ta, thì cái đó gọi là không phải là chính danh, là tiểu nhân. Mà ở trên đời này á, ít có ai mà phấn đấu để vươn lên cao hơn người ta, mà người ta thường á, là đạp những người khác xuống, nói xấu, kể tội, hạch sách này, hạch sách kia đối với người ta. Nên á, quý vị á, đừng có bao giờ mà chọn cái phương án đó, mà hãy luôn luôn lúc nào giữ những cái tâm tốt ở trong tâm của mình, làm cho nó an trú. Ví dụ có tâm từ bi á, thì an trú trong lòng từ bi. Bàn bạc, bàn bạc, bàn bạc. Tâm thiền thì an trú trong thiền, bàn bạc, bàn bạc. Ở trong định á, thì an trú trong định, bàn bạc, bàn bạc, bàn bạc. Hãy giữ những cái tâm tốt. Còn tất cả những tâm xấu ác, giận hờn, sân si, ghét ghen, ganh tị đó, là mình tống nó ra cho bằng được. Giá nào cũng đẩy nó ra, giá nào cũng hóa giải nó, chứ không cho nó ở lại đó. Thì chính nuôi dưỡng những cái tâm tốt đẹp đó, sau này rời khỏi thế gian này với tâm tốt đẹp đó thì nó sẽ bình an. Tại tâm tốt đẹp đi cảnh giới bình an, tâm xấu ác đi cảnh giới không có được bình an. Cho nên muốn được bình an thì hãy đi đến những cái cảnh giới là cái tâm mình là tâm tốt đẹp. Nên tập sống với tâm tốt đẹp. Còn những tâm không tốt đẹp nổi lên cái là mình chặt liền, chặt vẫn đứng nó liền. Đừng để cho nó tác quái lộng hành trong tâm mình. Rồi hết giờ chúng ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Tại lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc. Còn nếu bằng không, chúng ta muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877.